Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong tìm người phân đội nhỏ đội viên thêm mắm thêm muối thuật lại lúc sau, Cảnh Tuyên Đế trong lòng áy náy lại một lần bắt đầu lên men, hơn nữa nhanh chóng bắt đầu bành trướng đi lên, đều là hắn sai, A Lăng nói không có sai, là chính hắn một chút đem Vũ Nhi cấp đẩy ly hắn bên người này hết thảy đều do không được người khác sở hữu phát sinh này hết thảy đều chỉ có thể trách hắn chính mình, nếu hắn có thể sớm một chút xem minh bạch chính mình tâm, nếu hắn có thể sớm một chút nói cho Vũ Nhi chính mình đã yêu nàng, như vậy cũng không đến mức làm Vũ Nhi trong lòng có như vậy nhiều thấp thỏm cùng bất an, làm nàng như vậy thống khổ độ nhật. Nàng cũng không đến mức hiện tại sẽ như vậy nghĩa vô phản cố rời đi nàng. Vũ Nhi, ngươi mau chút trở về đi, trẫm như thế nào sẽ yên tâm làm ngươi một người ở bên ngoài phiêu bạc đâu, trẫm sẽ ở trong cung chờ ngươi trở về, trẫm cũng biết ngươi khẳng định sẽ trở về. Bất quá Cảnh Tuyên Đế kêu gọi Mộc Vũ không có nghe thấy, tuy rằng Mộc Vũ không có nghe thấy, nhưng là lại đem Diệp Trường An cấp câu lại đây. Chủ yếu cũng là Diệp Trường An không biết Mộc Vũ ly cung trốn đi sự tình, bằng không nàng là sẽ không ở cái này mấu chốt thượng hướng lên trên mặt đâm lại đây. Rốt cuộc thời buổi này như vậy ngốc người cũng là không có mấy cái. Diệp Trường An cái này không an phận tiểu yêu tinh đâu cảm thấy chính mình thật là thực niu, nàng tưởng Mộc Vũ sẽ đột nhiên bị bệnh khẳng định là chịu không nổi kích thích hừ cùng nàng như vậy rào rạt đắc ý khoe ra sao, nàng bị thất gia sủng ái thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu. Tiểu Lý Từ biết Cảnh Tuyên Đế tâm tình rất kém cỏi, cho nên hắn ở bên ngoài liền đem mặt mang đào hoa Diệp Trường An cấp ngăn cản, nói đến cũng là kỳ quái, đêm đó không còn nhanh đã chết giống nhau sao, hôm nay như thế nào sắc mặt liền trở nên như vậy đẹp. Đây cũng là thần giống nhau khôi phục lực đâu. Tuy rằng không biết cái này là quốc công chủ rốt cuộc là cái gì địa vị, nhưng là nàng vừa xuất hiện còn không có mấy ngày hiền phi nương nương liền đi rồi, làm đến đây là gà bay chó sủa cho nên Tiểu Lý Từ cảm thấy chính là cái này công chúa làm ra tới sự tình, cái này công chúa khẳng định không phải cái gì tốt. Tuy rằng cũng không tưởng cấp Diệp Trường An cái gì sắc mặt tốt, nhưng là Tiểu Lý Từ cũng là cái thực hiểu được thu liễm chính mình biểu tình người, rốt cuộc ăn nói khép nép nô tài cũng là làm thật lâu cho nên hắn biểu tình bình thản, ngữ khí nhàn nhạt nói. Vừa dứt công chúa vẫn là thỉnh đi về trước đi, hoàng thượng hiện tại hẳn là người nào đều không nghĩ thấy. Cho nên thật sự không cần lại đây tự thảo không thú vị hảo sao. Nhưng là Diệp Trường An là người nào a, nàng mới sẽ không bị như vậy một câu liền cấp đổ trở về, rốt cuộc nàng cũng là có một loại kiên trì đến cùng quyết tâm, nếu tới, nàng liền sẽ không dễ dàng đi. Làm phiền công công thông truyền một tiếng đi, bản công chúa chỉ là tưởng cùng hoàng thượng nói mấy câu mà thôi. Tiểu Lý Từ không giấu vết trào phúng bĩu môi, ha ha, trong thiên hạ ai không muốn cùng hoàng thượng nói mấy câu đâu, chính là cũng đến hoàng thượng tưởng cùng ngươi nói chuyện mới được a, quảng cáo. Tấm tắc hảo tâm khuyên ngươi đến nghe a, đừng đem hắn nói trở thành gió bên tai a, bằng không a, thật mất mặt chính là chính ngươi nga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả đâu, Cảnh Tuyên Đế đột nhiên làm Tiểu Lý Từ mở rộng tầm mắt lên, hắn cương nhiên ở bên trong đối bên ngoài Tiểu Lý Từ hạ như vậy mệnh lệnh. Làm nàng tiến vào, Tiểu Lý Từ ngây người một chút, chẳng lẽ là hắn xuất hiện ảo giác sao, hoàng thượng đều cái dạng này còn có tâm tư gặp người đâu. Cái này công chúa liền có như vậy độc đáo sao? Diệp Trường An nghe được Cảnh Tuyên Đế làm nàng đi vào, lập tức liền đắc ý nhìn Tiểu Lý Từ liếc mắt một cái, kia chính là xích quả quả khiêu khích ánh mắt. Tiểu Lý Từ mí mắt rực rực chật chật chật, thật đúng là một bộ gà chó lên trời bộ dáng a, thượng một lần nhìn đến người như vậy vẫn là hoàng thượng vị kia biểu muội, hiện tại vị kia biểu muội cũng không biết bị hoàng thượng vắng vẻ tới rồi cái nào trong một góc mặt đi đâu. Hoa hoa Tiểu Lý Từ a, ngươi không cần làm đến như là hoàng thượng bởi vì ngươi mới vắng vẻ người khác có được không? Ngươi cùng hoàng thượng tổ CP một chút đều không đáp đâu. Hoa Thanh Thụ nói nam chủ khả năng nhìn qua thật sự có điểm tra, nhưng là các ngươi phải cho hắn cơ hội a, rốt cuộc hắn là cái hoàng thượng, khẳng định muốn chậm rãi biến tốt. Cách chương.